Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Luận Đại Tấn Thiên Kiêu. Nghe được thanh âm kia, Trần Trầm lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: "Ta trở về đi thu thập một chút lại đi, cũng không thể máu me khắp người tiến cung a." Cái kia sâu kín âm thanh không có trả lời, xem như chấp nhận Trần Trầm thuyết pháp. Trần Trầm thấy cái này cũng không khách khí, cầm Tề Bất Phàm đầu chậm chậm hướng phía Di Nhiên Cư đi đến. Xa xa vây xem mọi người thấy một màn này ánh mắt run rẩy không thôi. Đợi đến Trần Trầm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hắc ám cuối cùng, mới bắt đầu ồn ào lên: "Ta xem quốc đô bao lâu không có phát sinh chuyện như vậy, quá kích thích. Cái này Thiên Vân Tông thánh tử rõ là bạo nóng này, trên đường chém giết thiên kiêu bảng thứ hai, làm ta sợ muốn chết. Ta mới vừa thở mạnh cũng không dám. Đây mới thực sự là ngoan nhân." Loại trừ nhóm này chấn kinh đến cực điểm ăn dưa quần chúng, càng nhiều người là sống sót sau tai nạn tâm thái. Phải biết ngay tại gần tối, ngay trong bọn họ thế nhưng là có không ít người táng ra bại sản mua Tề Bất Phàm thắng. Nguyên lai tưởng rằng đây là ổn định quản lý tài sản, không nghĩ tới cũng là như thế kết quả. Giờ đây tốt, Tề Bất Phàm trực tiếp nấc giắm, đánh cược tự nhiên xem như chảy cục. Bọn hắn cũng coi là tránh khỏi táng ra bại sản vận mệnh. Thiên Vân Tông thánh tử là người lương thiện a, về sau cũng không tiếp tục cược. Quá dọa người, không ít người mồ hôi lạnh phả ra, một mặt nghĩ mà sợ. Trần Trầm trở lại Di Nhiên Cư, Triệu trưởng lão đã tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong. Khi nhìn đến Trần Trầm sau khi trở về, Triệu trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy đầu lâu kia thời gian, hắn ánh mắt lại nháy mắt ở giữa ngưng trọng đến cực hạn. "Thánh tử, ngươi không sao, đem đầu lâu này giao cho Trương Kỵ, liền nói đại ca báo thù cho hắn. Về phần đánh hắn người kia, bị oanh thành cho, cũng mang không trở lại." Trần Trầm cười đem đầu vứt cho Triệu trưởng lão, tiếp đó theo nhẫn chữ vật bên trong đem kim tàm ti y phục lấy ra, thay thế đi cái kia một thân nhuốm máu áo choàng. "Ta muốn đi hoàng cung một chuyến, Trọng Diệp muốn gặp ta." Trần Trầm thay đổi một bộ quần áo phía sau, nhẹ nhàng nói. Triệu trưởng lão nghe cái này cũng là vô cùng khẩn trương. "Tiến cung, cái này có thể có kết cục tốt sao?" "Thánh tử, nếu không ta mang theo ngươi chạy đi." "Suy nghĩ nhiều, cái này quốc đô bên trong nguyên anh cường giả liền không chỉ một vị, hướng chỗ nào trốn? Bất quá ngươi yên tâm, Trọng Diệp thật nếu muốn giết ta, trực tiếp liền động thủ, nơi nào còn muốn cho ta tiến cung? Ta cũng không phải cái gì đại lão, chẳng lẽ còn muốn gạt ta tiến cung giết hay sao?" Nói xong lời này, Trần Trầm không để ý tới Triệu trưởng lão cùng phía sau hắn Tôn Thiên Cương phức tạp ánh mắt, quay người lại rời đi Di Nhiên Cư. Đại Tấn Hoàng Cung lúc này một mảnh đen kịt, chỉ có vài chỗ địa phương đèn sáng lửa, hiện ra đặc biệt âm u. Tân Vương Trọng Diệp tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo, vô tình vô dục, nguyên cớ căn bản không có nạp bất luận cái gì phi tử. Đến mức hoàng cung hơn phân nửa đều bỏ không lấy. Trong vương cung Vô Tâm Điện là Trọng Diệp bình thường tu luyện địa phương, lúc này hắn như cũ tại bên trong đà tòa, bất quá ở trước mặt hắn cũng là nhiều một cái bàn. Trên bàn để một bầu rượu, tản ra một chút linh khí. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm khàn khàn: "Vương thượng, Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm tới, để hắn đi vào." Trọng Diệp mở mắt, trong đó không có bất kỳ cái gì tình cảm gợn sóng. Một lát sau, Trần Trầm đi vào đại điện bên trong, ngồi. Trọng Diệp phun ra một chữ, Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi vào Trọng Diệp đối diện. Trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không khí có chút áp lực. Qua lâu, Trọng Diệp rốt cục mở miệng. Ngươi cũng đã biết, Tề Bất Phàm là người của ta. Không biết, ta chỉ biết là, hắn động người của ta. Trần Trầm há miệng liền bắt đầu giả ngu. Trọng Diệp nhất thời không nói gì. Còn không biết rõ, ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá hắn cũng không có vạch trần Trần Trầm, mà là chỉ trên bàn hai chén rượu. Đây là ta Vô Tâm Tông rượu ngon. Đoạn Tình Tửu, có thể dám cùng ta đối ẩm một ly. Dứt lời, Trọng Diệp cầm lên trước mặt chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đem bỏ trống chén rượu lại lần nữa thả lại trên bàn. Tiếp đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Trầm. Đây có gì không dám? Trần Trầm cũng nghiêm túc, bưng chén rượu lên, đem bên trong tràn ngập linh khí tửu dịch toàn bộ tràn vào cái bụng. Nhìn xem một màn này, Trọng Diệp ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Hắn tu Thái Thượng Vong Tình Đạo, có thể rõ ràng cảm ứng được người khác thất tình lục dục. Mà trước mặt Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm, lại hết sức đặc thù. Không tham lam, không giận, không ngu, không oán, không ghét, không sợ, vậy mà để hắn tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Thái Thượng Vong Tình Đạo tu luyện tới chỗ cao thâm, cho dù một tơ một hào tình cảm đều có thể bắt được. Đáng tiếc hắn vẫn không có thể đến cảnh giới kia, nhưng mặc dù như thế, có thể để hắn tìm không thấy sơ hở người vậy cực kỳ hiếm thấy. Chí ít Đại Tấn Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng, liền Trần Trầm một người có thể làm được. Người này là cái kình địch, nếu không thể làm việc cho ta, cái kia tất phải giết. Trọng Diệp trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn nói khẽ, Trần Sư Đệ, người cảm thấy cái này Đại Tấn bên trong, ai coi là chân chính Thiên Kiêu? Thanh Long Môn Thánh Tử Lâm Tiến, Bạch Hổ Tông Thánh Tử Diệp Vô Sinh, Chu Tước Thánh Nữ Tiêu Hoàng, Huyền Vũ Thánh Tử Huyền Hoành, còn có Trọng Sư Huynh ngươi, hẳn là đều tính Thiên Kiêu a. Trần Trầm cười giải đáp, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác một màn này thật giống theo nơi nào thấy qua. Trọng Diệp nghe cái này lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm Tiến, tuy là nửa yêu thân thể, thực lực mạnh mẽ, nhưng từ nhỏ bị người lấy khác thường ánh mắt đối xử. Ở sâu trong nội tâm vô cùng tự ti, dạng này người không coi là Thiên Kiêu. Còn có Diệp Vô Sinh, khốn tại một giáp bên trong, nói chuyện gì Thiên Kiêu? Như một ngày kia, hắn có thể phá vỡ cái kia giáp trói buộc, cũng vẫn tính người đồ vật. Về phần Huyền Hoành Tiêu Hoàng hàng ngũ, thực lực quá yếu, không đề cập tới cũng được. Liền ngay cả cái kia chết đi Tề Bất Phàm đều mạnh hơn bọn họ bên trên một cấp. Ha ha, Trọng Sư Huynh cao kiến. Trần Trầm cười nói, giờ phút này hắn cuối cùng nhớ tới một màn này từ chỗ nào thấy qua. Nguyên lai từ tiền thế Tam Quốc diễn nghĩa bên trong gặp qua. Cái này Trọng Diệp chính giữa đang điên cuồng thăm dò chính mình. Quả nhiên, sau một khắc Trọng Diệp con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Một mực như là đầm sâu trong hai mắt hiện ra một vệt cuồng ngạo cùng tự tin. Trần Sư Đệ, ta xem cái này Đại Tấn chân chính Thiên Kiêu. Duy ta Trọng Diệp cùng Trần Sư Đệ ngươi hai người mà thôi. Cái này vừa nói, một cỗ vô hình xu thế theo Trọng Diệp trên mình bộc phát ra, hướng phía Trần Trầm ép tới. Trần Trầm yên lặng để ly rượu xuống, trên mình kim tàm ti y phục không gió mà bay, toàn bộ Vô Tâm Điện bên trong hai cỗ khí thế lẫn nhau nghiền ép. Vậy mà lấy bàn rượu làm trung tâm, địa vị ngang nhau, không ai nhường ai. Sau một lát, khí thế biến mất, bàn rượu trực tiếp biến thành bột mịn. Trọng Diệp thì là đột nhiên đứng lên, nhìn về phía bên ngoài mới lên ánh sáng mặt trời. Trần Sư Đệ, ngươi bực này Thiên Kiêu nhân vật, ta không đành lòng mạt sát, mà ngươi Thiên Vân Tông cũng luôn luôn thành thật, nguyên cớ ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Hôm nay bài danh chiến, Diệp Vô Sinh bọn hắn chắc chắn phải chờ ta xuất thủ phía sau mới có thể lên lôi đài liều chết đánh cược một lần. Nếu ngươi khi đó lên đài đánh bại hắn, đem Bạch Hổ Tông đá ra 36 tông, vậy ta liền cho rằng ngươi Thiên Vân Tông đối ta Vô Tâm Tông, đối toàn bộ Đại Tấn vẫn tính tận tâm. Nếu không, ha ha, ngươi kèm thêm lấy toàn bộ Thiên Vân Tông, nên có như thế bàn. Bỏ xuống câu nói này, Trọng Diệp phất ống tay áo một cái, rời đi Vô Tâm Điện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN